One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Bản bộ chiến đấu kịch liệt. Ở Đi Thông Tổng Bộ Hải Quân trên mặt biển, đột nhiên lái tới mấy chiếc thuyền, ngồi buồm phá lãng. Chiến trận thật là uy phong. Những thứ này thuyền lớn trên cột buồm đều treo chỉnh tề nhất trí cờ. Phía trên tiêu ký cực kỳ đặc biệt, là một cái đảo lại hải quân tiêu ký. Sau đó bị một thanh lợi kiếm cùng một cái bộ xương khô đầu cho đục lỗ. Nhìn ra, những người này tựa hồ đối với hải quân có mang rất sâu địch ý. Tựa như nguyên tắc bên trong Bắc ghi ở trên đỉnh chi chiến bên trong món đó cùng người khác bất đồng. Hải quân áo choàng giống nhau. Hắn ở sau lưng hải quân chính nghĩa hai chữ mặt trên đánh một cái to lớn X. Dẫn đầu một chiếc thuyền lớn trên mũi thuyền. Đón gió đứng thẳng một cái đã có tuổi lão nhân. Tuy là nếp nhăn trên mặt răng khắp nơi. Như thế sự xoay vần vỏ cây giống nhau. Thế nhưng, cái kia to lớn khôi ngô trên người. Như trước tản ra khiến người ta không dám coi thường uy thế. Gió biển thổi ở trên người kẻ ấy. Màu trắng áo choàng phần phật phiêu mở. Cái kia cường tráng trên cánh tay phải khí phách 10 phần lắp ráp một bộ để bất luận cái gì năng. Lực giả đều cảm thấy kiêng kỵ cùng sợ hãi thiết bích máy xay bột. Coi như đã có tuổi. Cái này lão đầu, như trước mang một bộ khốc khốc hắc sắc kính râm. Nhìn ra, là một thực lực rất mạnh. Cũng rất hào hiệp hào mại lão đầu. Người đàn ông này, chính là rời khỏi hải quân. Thành lập neo thống soái của hải quân hắc cổ tay Zephyr. Phân phó, tốc độ cao nhất hành xử. Mục tiêu tổng bộ hải quân. Tuy là tốc độ thuyền rất nhanh. Thế nhưng Zephyr như trước không được thúc giục. Nhìn ra, tâm tình rất gấp. Tựa hồ đang lo lắng cái gì sự tình. Lão sư, người xem đứng lên cực kỳ lo lắng a. Chúng ta lần này vội vã chạy tới tổng bộ hải quân. Là muốn đối phó hắc hồ tử sao? Theo một hồi thanh thúy tiếng bước chân của vang lên, anh cất bước đã đi tới. Viên kia tròn gương mặt, trắng nõn trơn bóng, lộ ra một tia thần thánh quang thải, màu xanh da trời mái tóc, tùy phong phiêu mở, đem phái nữ ôn nhu, triển lộ không thể nghi ngờ. Cặp kia như sa u sui con ngươi, thâm thúy mê người, như hồng bảo thạch giống nhau, khiến người ta chỉ nhìn liếc mắt, liền hãm sâu trong đó. Không chiếm được nhổ, đây là một cái mộng huyễn mê người nữ hài. Nhưng là, ánh mắt rời xuống, thấy được nàng chân kia bên trên dao găm hạ trên đùi lộ ra vết sẹo. Làm lòng người đau nhức hơn. Cũng biết người nữ nhân này tuyệt đối là một thực lực không tầm thường cao thủ. Ta nói rồi, không cho các ngươi theo tới. Các ngươi không muốn đến. Hắc hồ tử thực lực có thể rất mạnh a. Zephyr khe khẽ thở dài. Giọng nói nhu hòa rất nhiều. Nhìn ra, đối với anh cùng tân tư Zephyr rất là chiếu cố. Zephyr biết lúc này đây, tình hình chiến đấu nhất định phi thường thảm liệt. Hắn mấy lần căn dặn hai người không muốn theo tới. Nhưng là, anh cùng tân tư, vẫn là cố ý đi theo. Không chỉ có bọn hắn tới, ngay cả Suzo cũng đi theo. Có thể nói, lúc này đây neo hải quân, tinh nhuệ hầu như dốc hết toàn lực. Lão sư, ta có thể cảm nhận được, ngươi không chỉ có vì đối phó hắc hồ tử, nhìn thần sắc dầu dì Zephyr, anh phủ phù bị gió biển thổi loạn mái tóc, thấp giọng cười nói, lão sư, là muốn nhìn một lần lão bằng hữu đi, Akainu dẫn người đi cửu xà đảo, chuyện này sớm đã ở tân thế giới truyền nhốn nháo, lão sư tuy là thống hận hải quân, có thể, ngươi tâm lý. Như trước còn có rất nhiều không nỡ đi. Tỷ như, lần này trấn thủ tổng bộ hải quân đúng là ngươi hai cái lão bằng hữu. Chiến quốc cùng gáp. Ha ha ha, anh, ngươi thật đúng là thông minh. Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Bất quá, nữ nhân quá thông minh. Không phải là chuyện tốt. Cẩn thận về sau không ai muốn a. Zephyr sang sảng cười nói. Anh mặt nhỏ đỏ lên. Bao nhiêu từ Zephyr trong lời nói nghe ra một ít khác ý tứ hàm xúc. Ta chỉ là đúng người kia có chút ngạc nhiên mà thôi. Lão sư không nên suy nghĩ nhiều. Lập trường của ta là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Lắc đầu, Anh ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước ngoài khơi, nhất thời trở nên kiên định rất nhiều. Zephyr cảm khái nói, hải quân cũng tốt, hải tặc cũng tốt, chính nghĩa cùng tà ác, ai có thể phân rõ đây? Lẽ nào hải quân chính là chính nghĩa sao? Hải tặc đều là phần tử xấu sao? Ha ha, có vài người, hoàn toàn chính xác làm rất nhiều khiến người chán ghét sự tình. Nhưng là, người phải hiểu được, rất nhiều chuyện, đều là bị buộc, đúng a? Vì cứu một nữ nhân, trước sau đại náo Impel Down cùng Thánh Mariezoa, nữ nhân kia, thật đúng là hạnh phúc, ngay cả Nico Robin, chỉ sợ cũng bị người kia cử động cảm động đi, vẻn vẹn vì một cái lời nói dối. Bởi vì Spendum lừa gạt Robin, người đó liền không tiếc huyết tẩy tư pháp đảo. Lão sư, người cảm thấy hắn là tốt, vẫn là hư đâu? Ha ha, tốt cũng được, hư cũng đi, chỉ ít cố gắng lãng mạn. Không phải sao? Vừa nói, Zephyr quay đầu, nắm lên một chai rượu rum, hơi ngưỡng cổ, cô đô đô tưới trong miệng, lập tức nhìn anh, cười nói, lãng mạn nam nhân. Không phải cũng làm cho lòng của nữ nhân di chuyển ấy ư? Dứt bỏ lập trường không nói chuyện. Ta thích loại này xuất tính làm nam nhân. Lão sư lần này cũng rất lãng mạn a. Anh quay đầu cười nói. Một nụ cười kia, bên mép lộ ra hai cái má lúm đồng tiền khả ái. Nụ cười ngọt ngào, khiến người ta như mộc xuân phong. Gấp bội cảm thấy thân thiết. Tuy là rời khỏi hải quân đội ngũ. Thế nhưng anh biết. Ở Zephyr tâm lý, chiến quốc cùng Gap vẫn như cũ bạn tốt của hắn. Lúc này đây, nói là vì đối phó Hắc Hồ Tử. Kỳ thực, anh minh bạch, lão sư cực kỳ lo lắng hai người kia. Chiến quốc lại một lần nữa bị Hắc Hồ Tử bắn trúng. Lại một lần nữa thổ huyết bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, chiến quốc một hồi ho sặc sụa. Bên mép đều ho ra huyết. Thấy lão người anh em thụ thương. Gáp thiết quyền nắm chặt kêu lập cập, hai mắt huyết hồng, nước mắt đều chảy ra, vội vàng nhằm phía chiến quốc. Hắc Hồ Tử cũng không ngăn cản, chiến quốc đã hấp hối. Ở Nozomi lưu đám người toàn lực dưới sự vây công, chiến quốc cùng Gáp càng thêm không phải Hắc Hồ Tử đối thủ. Hắc Hồ Tử nện ở chiến quốc trên người nắm tay, mỗi một lần đều dùng hết toàn lực. Nhưng lại sử dụng uy lực đủ để hủy diệt hết thảy chấn động trái cây năng lực. Chiến quốc ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ bị Hắc Hồ Tử cho làm vỡ nát. Tặc ha ha ha, hai cái thời đại tàn đảng, có bản lĩnh liền ngăn chờ ta đây một quyền. Khinh thường cuồng tiếu một tiếng, Hắc Hồ Tử nắm đấm lần nữa mãnh liệt đánh đi ra ngoài. Một quyền đập ra, long trời lở đất, ngay cả chung quanh tầng khí quyển đều ken kết bạo liệt mở ra. Hắc Hồ Tử chu vi cát bụi cuồng quyền, toái thạch bay loạn, một đạo cuồng bạo trùng kích chạy chiến quốc cùng Gáp vô tình đánh tới. Trên mặt đất trong khoảnh khắc lưu lại một đạo khoảng cách cực lớn, mãnh liệt trùng kích chỗ đi qua, xa thạch tứ tiên mảnh vụn bay loạn, uy lực kinh người. Một kích để nước biển chung quanh đều đi theo kịch liệt gào lên. Nhất ba hữu nhất ba sóng lớn không được nhằm phía vịnh đầu vách đá, kinh đào phách ngạn, đụng không được phát sinh thét to như sấm. Hắc Hồ Tử, ba chữ này, cơ hồ là sinh sôi từ Gáp trong kẻ răng nạn đi ra. Chiến quốc thương tích quá nặng, phía sau lại là tổng bộ hải quân đại lâu. Gáp không chút suy nghĩ, hai tay huy quyền, lẻ loi một mình, đem hết toàn lực, gắt gao chặn Hắc Hồ Tử đánh tới trùng kích. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.